Cảnh sát trưởng em yêu anh, chương 23, các người sẽ bị trừng phạt, góc truyện audio.com, tại căn cứ bí mật của tổ chức Black Chuốc, nơi này lúc nào cũng có rất nhiều người canh gác, người ngoài khó có thể vào mà đã vào rồi thì còn lâu mới có thể thoát ra được. Căn phòng to nhất ở đại sảnh, đám người Garrick đang bước đều tới đó. Bên trong được trang hoàng lộng lẫy nhưng lại không có người. Gã Garrick nhìn có vẻ mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa. Một tên đàn em nhìn có vẻ to béo hơn khúm núm chạy đến báo cáo. Anh, vừa có tin báo về chúng ta lại mất thêm 4 người rồi. Cái gì, gã Garrick trợn trừng mắt nhìn tên kia, anh yên tâm, bọn chúng chết hết rồi không thể tiết lộ gì được đâu. Hừm, lại là bọn cảnh sát thiên du đó sao? Dường như kẻ gây chuyện là một người phụ nữ, vì ở đó tìm được dấu vết giày cao gót. Garrick cau mày vắt chân chữ ngũ suy nghĩ. Thú vị đấy, lại dám có một con danh con sen vào vụ làm ăn của ông đây sao? Đột nhiên bên trong giọng khàn khàn của một người đàn ông trung niên vang lên. Đặc biệt khi người này lên tiếng Garrick lập tức đứng dậy nghiêm mình cúi chào. Anh, đó là Devil, ông ta chính là chủ nhân của nơi này. Bỏ ngay cái vụ làm ăn vớ vẩn đó của cậu đi, tập trung vào tìm cuốn sổ kia cho tốt vào đã. Nhắc đến cuốn sổ mới nhớ, Garrick dường như đã điều tra ra được gì đó, bèn thò tay vào túi lấy ra hai bức ảnh đưa cho Devil. Anh em tìm hiểu được 10 năm trước khi lão họ Trần bị sát hại đã trao lại cuốn sổ ghi chép mật mã mở kho vũ khí hạt nhân cho lính canh gác, mà 10 năm trước chủ yếu những tên lính canh ấy đều chết dưới tay Quế Hoa, chỉ còn sót lại hai tên này. Devil mặt đăm chiêu đưa tay cầm lấy hai tấm hình, người trong hình một người là ba cô, Tô Đại Tư, còn một người là ba của Giản Phong. Giản Võ, Devil nhìn kỹ hai người họ một lúc rồi giật mình nhận ra điều gì đó. Hai tên này có vẻ rất quen mắt, Garrick bật cười chen lời vào. Anh quên rồi sao, trong hai bọn chúng có một tên đang bị chúng ta giam ở tầng hầm. Thật sao, mau tới tầng hầm, Devil quay người lập tức tới tầng hầm nơi ba cô đang bị chúng giam giữ. Nơi này có rất nhiều con nợ của chúng bị giam cầm ở đây, một trong số đó là ba cô. Tô Đại Từ nằm thoi thóp tựa đầu bên vách tường, gương mặt nhợt nhạt trông có vẻ đã gầy đi rất nhiều. Sống ở đây chẳng khác gì sống như một con vật bị bọn chúng kiểm soát. Devil và Garrick dừng lại trước phòng của ba cô, Devil nghi hoặc chỉ tay vào trong. Là hắn sao? Vâng, hắn chính là Tô Đại Từ, người từng vay tiền chúng ta, nhưng cũng thật may. Mắn hắn lại là một trong hai tên còn sống 10 năm trước. Ba cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà ông chủ bọn chúng lại xuống tận đây. Cửa mở, Devil bước vào trong, nhanh chóng gã Garrick túm lấy cổ áo của ba cô kéo ông đứng dậy. Mau, mau nói cuốn sổ lão Trần đưa cho ông đang nằm ở đâu. Gã Garrick hét vào mặt ba cô lườm nguýt hắn, thiêu thào. Cuốn sổ gì, .sao tôi biết được, ông còn dám giấu. Garrick giơ nắm đấm định đánh ba cô thì Devil ngăn lại. Garrick đừng đánh hắn, phải hỏi cho tử tế một chút chứ, ra kia. Devil nhẹ giọng, Garrick buông tay đứng sang một bên. Ba cô vẫn giữ thái độ khinh bỉ với bọn chúng. Devil niềm nở nói chuyện với ba cô như rất thân thiết. Ông Tô, nghe nói 10 năm trước ông từng là lính canh gác của kho vũ khí hạt nhân thì phải. Vậy chắc hẳn ông cũng trải qua vụ thảm sát 10 năm trước chứ? Ba cô bật cười, tôi chỉ nợ tiền các người chứ chẳng liên quan gì đến vũ khí hạt nhân gì đó cả. Ông Tô, trong lúc tôi còn đang nghiêm túc thì cũng mong ông trả lời thực lòng. Nếu ông nói thật thì mọi món nợ tôi đều xí xóa cho ông. Chuyện mình không biết sao có thể nói được chứ, các người làm vậy chính là ép người. Gã Devil lúc này không thể nhịn được liền đứng dậy đá thật mạnh vào người ba cô. Ông không thể chống trả đành phải chịu đau đớn. Tên Devil trước khi rời đi còn cảnh cáo ông không nói cũng được thôi, nhưng tôi còn biết người bạn 10 năm trước của ông nữa kìa. Các người không được đụng tới Giản Võ. Trong tức thời ba cô đã vô tình tiết lộ, ha, tên đó tên Giản Võ sao? Tốt lắm, cửa phòng giam đóng lại, ba cô lê lết đến hai bên song sắt nhìn theo đám Devil và Garrick liên tục kêu gào. Các người không được làm cái. Chuyện nghịch thiên ấy, chắc chắn các người sẽ bị trừng phạt. Gã Devil ra lệnh cho tất cả đệ tử truy tìm tung tích của Giản Võ kia. Tưởng chừng sẽ mất một khoảng thời gian tìm kiếm nhưng không ngờ đám Garrick đã biết trước được nơi ở của Giản Võ nên đã nhanh chân hơn. Anh, xin hãy giao nhiệm vụ này cho em đảm bảo sẽ dẫn người tới trước mặt anh nhanh nhất có thể. Devil gật đầu tin tưởng Garrick, Garrick dẫn theo một đám người tầm hơn chục tên lái xe chuẩn bị lên đường. Trên đường đi, một tên đàn em của Garrick hỏi hắn. Đại ca, cuốn sổ mà ông chủ đang tìm rốt cuộc có chứa gì thế? Chỉ cần biết nếu có cái đó thì chúng ta sẽ có tất cả là được, không cần phải hiểu nhiều. Vâng, ngoài mặt Garrick cười cười nói nhưng thực chất lại chẳng ưa gì Devil. Hắn nghĩ bụng, lão già đó chỉ toàn làm những thứ vô nghĩa lý cứ. Đợi đó, Bletchup nhanh chóng sẽ thuộc về tay tôi thôi. Sau 2 tiếng cuối cùng anh cũng buông tha cho cô. Cô mệt lừ nằm dài ra ghế, anh nhìn dáng vẻ đó của cô mỉm cười. Nếu em mệt thì đừng đi nữa, ở đây nghỉ ngơi. Nghe anh nói vậy cô ngồi bật dậy, em vẫn còn khỏe lắm, em đi trước đây, cô khập khiễng chạy ra ngoài dáng vẻ vội vàng. Anh nhìn theo có chút buồn, anh cố tình nói 2 tiếng để cho cô khỏi đi nhưng cuối cùng cũng không thể cản cô. Cô lái xe đến điểm hẹn, Giản Phong đã đợi cô ở đó từ lâu. Sau trận kịch liệt ban nãy cơ thể cô có hơi khó chịu nhưng cô vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra tới trước mặt Giản Phong. Giản Phong, xin lỗi vì em tới muộn. Giản Phong nhìn cô, nét mặt không được vui cho lắm. Không sao, em ngồi đi, có chuyện gì mà anh hẹn em ra đây thế? Nói cho anh biết cuốn sổ mà ba anh đưa cho em rốt cuộc chứa bí. Mật gì, nghe Giản Phong hỏi cô bỗng im lặng. Trước đó, ba Giản Phong đã nhờ cô không được tiết lộ cho Giản Phong biết sự thật. Cô ấp úng, không biết trả lời ra sao. Giản Phong em không thể tiết lộ cho anh biết được. Tại sao lại giấu anh bí mật của cuốn sổ ấy? Đúng lúc hai người phụ nữ trẻ tuổi đi qua bàn của hai người bàn tán khiến họ phân tâm. Vừa nãy tới đây tôi thấy nhiều xe đen đi ngang qua lắm, hình như họ là xã hội đen. Xe có biểu tượng con sói đúng không? Vừa nãy tôi cũng thấy này. Giản Phong nghe thấy, biểu tượng con sói. Bất giác lo lắng, cô thấy thái độ của Giản Phong có vẻ lạ bèn hỏi. Giản Phong anh sao thế? Biểu tượng con sói, không xong rồi, ba anh, Giản Đan. Đột nhiên Giản Phong đứng dậy chạy đi cô cũng đứng lên chạy theo cản Giản Phong lại. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Sói đen hành động rồi. Anh lo LA Huyền.BA anh và Giản Đan đang gặp nguy hiểm. Anh phải quay về, để em đi cùng anh. Cách chương,